Bất diệt truyền thuyết, chương 253. Huỳnh Hoang khoác lác, góc truyện audio.com. Mai Xì sau khi trở lại phòng ngủ, Thạch Thiên trước tiên quét mắt nhìn hơn 20 người, đám người này căn bản ngày đó đều tại Hong Kong tham dự trụ sở kiến thiết mới của Thiên Thạch Thành Bảo, cùng lễ mừng năm mới khi tại trụ sở mới, đến Paris ngoại trừ Bách Cơ mấy người cùng đi, những người khác hẳn là vẫn còn ở Hong Kong. Thạch Thiên không thể tưởng được chính mình vừa tới Paris một ngày, những người này cũng đều lập tức tới, rõ ràng muốn đi theo hắn, vì vậy hắn trừng mắt trách mắng Brett. Các ngươi nguyên lai không phải đều tại Hong Kong sao, như thế nào đều chạy tới Paris vậy? Có phải là ở Hong Kong khó chịu cho nên chuẩn bị đem gia tộc rời tới Paris phòng? Brett khó khăn tiến lên phía trước nói. Không phải à, căn cứ ở Hong Kong vừa mới khởi công xây dựng, lại có đích thân tổ gia gia quản lý, tạm thời không cần nhiều người như vậy, cho nên đều để cho bọn tôi tới đây à? Thạch Thiên trách mắng, cũng không cần nhiều người đến Paris như vậy chứ. Trong thành bảo lý đều là lão nhân cùng tiểu hài tử, ở bên ngoài làm việc cũng tổng cộng không tới 200 người. Hắn duỗi tay chỉ vào một nam tử trẻ tuổi ở đằng sau Brett nói. Jim tiểu tử này, đã từng nói cho lão tử biết hắn đã từng làm việc tại Anh Quốc như thế nào lại không trở về London mà đến Paris. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, người được kêu là Jim này sắc mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ không thôi, thế nhưng nghĩ đến việc mình ở trụ sở mới của Thiên Thạch Thành Bảo tại Hong Kong, chỉ có hai lần được gặp mặt chủ nhân, vậy mà người vẫn còn nhớ rõ tên mình, cũng nhớ rõ những lời mình đã nói, trong nội tâm lại dâng lên niềm cảm động cùng tự hào, trong ánh mắt dần trở nên mơ hồ thiếu chút nữa rớt lệ. Những người khác phòng chừng hơn phân nửa cũng không phải phụ trách sự vụ ở Paris, giờ phút này đều lặng lẽ cúi đầu, sợ mình giống như Jim bị Thạch Thiên nhận ra. Bọn họ cũng không phải sợ bị Thạch Thiên điểm danh phê bình, mà là sợ bị Thạch Thiên đuổi đi. Mất đi cơ hội vì chủ nhân xuất lực, Brett chỉ đang thừa nhận, nói. Chủ nhân ngài nói không sai, Jim hắn xác thực là làm việc tại Anh Quốc, ở đây ngoại trừ Baker, Brett cùng Michelle 5 người, những người khác không trực tiếp phụ trách sự vụ ở Paris. Hắn sau khi liếc mắt nhìn lén Thạch Thiên, tiếp đó giải thích nói, Paris vì là khá gần thành bảo, là một trong những thành thị trọng điểm phát triển Thiên Thạch đồng minh cùng TS quỹ, giống như rất nhiều tổng bộ cùng các công ty đa quốc gia của quỹ TS đều nằm tại Paris. Hiện tại bởi vì muốn đem thành bảo chuyển qua Hong Kong, cho nên chúng ta chuẩn bị đem một bộ phận sản nghiệp ở Paris cùng Thụy Sĩ, kể cả tổng bộ quỹ TS dần dần đều chuyển rời đến Hong Kong, cho nên mới có nhiều người tới Paris. Penny hiện tại cũng mang theo không ít người từ Hong Kong tới Thụy Sĩ, để xử lý sự vụ bên đó. Đương nhiên, chúng ta đi Paris ngoại trừ những công việc này ra, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là vì chủ nhân ngài đã tới Paris. Hắn không dám nói ra toàn bộ sự thật, đề phòng Thạch Thiên đi thị sát công việc của bọn họ, đến lúc đó sẽ phát hiện ra chỗ không đúng. Phải biết rằng bọn họ đem thành bảo chuyển rời đến Hong Kong thật ra là vì vị chủ nhân Thạch Thiên này đột nhiên đi Hong Kong, sau đó bọn họ mới quyết định. Muốn xây trụ sở mới ở Hong Kong tối thiểu cũng phải mất nửa năm, hiện tại đem các tổng bộ công ty rời đi Hong Kong còn hơi sớm. Sau khi giải thích một phen, cùng thừa nhận chính mình cùng hơn 20 người đến. Góc truyện audio.com, Paris chủ yếu là vì muốn ở bên người chủ nhân, tùy thời chờ đợi vì hắn xuất lực. Thạch Thiên trong lòng biết rõ, cho nên khoát tay để Brett không cần giải thích nữa. Đám người thành bảo lý đem hắn dây dưa không rõ thế nhưng cũng biết là bọn họ xuất phát từ lòng trung thành, hắn cũng không muốn trách cứ nữa. Phân phó hơn 20 người tìm chỗ ngồi xuống. Brett đám người không dám trực tiếp ngồi ngang hàng trên sofa cùng với Thạch Thiên, tất cả đều chạy tới phòng của khách sạn lấy một cái ghế, sau đó đối diện với Thạch Thiên xếp thành ba hàng, tạo thành một nửa vòng tròn. Bọn họ hiểu rằng gần đây bởi vì ngại làm phiền bọn họ cho nên Thạch Thiên sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm bọn họ, hơn nữa bây giờ chỉ muốn toàn bộ đám người thành bảo lý tới, phòng chừng là có đại sự cần bọn họ đi làm, vẻ mặt của một đám người đều tràn đầy hưng phấn dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên tại sao phải đến Paris tìm kiếm Alex vì hắn đột nhiên mất tích rồi chuyện cùng Samantha tại du thuyền, sau đó khiến Alex chết khiếp rồi dùng chân nguyên cứu sống hắn, sau đó nói hôm nay tìm được Bailey không phải là con gái ruột của Alex sau khi sự tình đã phát sinh. Lại gặp được Lý Hiểu Lệ đương nhiên là khiến hắn biến mất rồi. Brett đám người hiểu rằng Thạch Thiên bay tới Paris là vì tìm Alex thế nhưng không biết 4 năm trước Alex tới Thiên Thạch Thành Bảo bái phỏng rồi cùng Lauren nói chuyện, điều này khiến Thạch Thiên cảm thấy hứng thú, mà mục đích của hắn là muốn phá giải vẻ kỳ bí của tính mạng. Lúc này bọn họ nghe được Thạch Thiên muốn làm cho đám người Thành Bảo đều giống như Lauren có thể trường thọ bất tử, lập tức cả đám đều cảm động đến nỗi muốn khóc to. Về phần Bailey đề cập tới tổ chức thần bí kia có gây bất lợi đối với Thiên Thạch Thành Bảo hay không? Cho dù bọn họ có phải chết cũng không để trong lòng. Thì thiên thạch thành bảo tại thế giới hắc đạo có ảnh hưởng rất lớn, tài lực lại thập phần hùng hậu, nhiều năm qua không ai dám trêu chọc, bọn họ từ nhỏ đã luyện được một thân võ nghệ cơ bản không có đất dụng võ. Hiện tại đột nhiên nghe nói có một tổ chức thần bí đã sớm theo dõi bọn họ, hơn nữa đám người trong tổ chức này đều có tu vi cực cao, bọn họ chẳng những không lo lắng ngược lại còn có phần chờ mong. Phải biết rằng bọn họ từ nhỏ đều được nghe tổ tông kể chuyện truyền kỳ về Thạch Thiên, hiện tại Thạch Thiên trong truyền kỳ đã trở lại, tự nhiên hy vọng bản thân có thể giống như tổ tông đồng thời đi theo Thạch Thiên sáng tạo một chút cố sự truyền kỳ. Sau khi nghe Thạch Thiên nói xong, Brett nói, chủ nhân, tôi cảm thấy mục đích của tổ chức này khẳng định không muốn để cho ai biết, nếu như chỉ là vì nghiên cứu khai phá tiềm lực con người, vì sao 4 năm trước lại không trực tiếp cùng tổ gia gia ở thành bảo nói rõ, chắc cũng không phải là chuyện gì khó. Becker gật đầu phụ họa nói, Brett nói không sai, tổ chức này tìm tới ngài động cơ rất đáng nghi, nếu như bọn họ làm một cuộc nghiên cứu bình thường, Bailey giáo sư tựu cũng không dùng thủ đoạn hạ cấp là rượu mê để đối phó với chủ nhân. Brett kích động đứng lên nói, bọn họ dám dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để đối phó với chủ nhân, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng bỏ qua được, ngay bây giờ tôi sẽ đi kêu người tới bắt nữ giáo sư Bailey, tra ra xào huyệt của tổ chức này, sau đó sẽ cùng chủ nhân tới đập bẹp tổ chức của bọn chúng, giết sạch mới thôi. Hắn càng, gocchuyenaudio.com, nói càng kích động, trong mắt bắn ra tinh quang sáng rực, tưởng tượng thấy mình cũng giống như tổ tông, đi theo Thạch Thiên tái hiện lại trường chém giết sạch tam đại gia tộc châu Âu cách đây hơn 100 năm. Thạch Thiên quát, ngươi ngồi xuống cho ta, lão tử nếu như muốn bắt nàng, vừa rồi đã bắt tới đây, còn cần ngươi phải đi bắt sao? Chuyện của tổ chức này lão tử đã có chủ ý, không cần các ngươi quan tâm. Brett thành thật thật ngồi trở lại ghế, nghĩ thầm, vậy tìm chúng ta tới làm cái gì? Cách chương.